Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 187. Bất đắc dĩ đọc cô bác. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu. Nàng giả trang Tuyết Thanh Hà nhiều năm. Tự nhiên rất rõ ràng giống nhau sẽ hàng cho thành viên hoàng thất trừng phạt tối cao là tử hình. Mà thứ yếu, kỳ thật chính là giam lại. Bởi vì thành viên hoàng thất tính đặc thù, rất nhiều chỗ phạt trên thực tế đều là hoàng gia nội bộ tự mình xử lý, sẽ không từ pháp vụ cơ quan xử lý. Cho nên thành viên hoàng thất phạm không cần chết tội. Tương đối nhẹ chính là phạt tiền xung công. Khá là nặng kỳ thật chính là giam lại. Tương đương với người bình thường ngồi xổm ngục giam. Bất quá thời gian này bình thường sẽ không rất dài. Dù sao cũng là bên trong hoàng thất tự mình xử lý. Một tên thành viên hoàng thất thời gian dài không xuất hiện nhất định sẽ ảnh hưởng hoàng thất uy vọng cùng hoàng thất thanh danh. Nhốt một năm cấm đoán đều tính dài. Mạc Lâm nói tiếp đi. Tất nhiên ta nghĩ để Tuyết Dạ đại đế cho ta một cái khá là nặng trừng phạt. Như vậy thì muốn ôm một chút tương đối nghiêm trọng vụ án gián tiếp trách nhiệm. Ta hôm nay ôm chính là đêm qua trộm cướp sự kiện gián tiếp trách nhiệm. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp nhẹ nháy, tựa hồ hiểu chút gì. Ngươi sẽ không đem chuyện này toàn bộ trách đều giao cho ca của ngươi a? Thiên Nhận Tuyết dù sao cũng là Mạc Lâm, người bên gối. Đương nhiên biết rõ Mạc Lâm đại ca cùng nhị tỷ suốt ngày đều tại làm cái gì. Hơn nữa, phía trước không phải cũng thẳng thắn một lần sao? Mạc Lâm nhún vai, một mặt không thể làm gì. Cái này cũng không có cách, ta chỉ là thuận thế mà làm thôi. Dù sao ta đại ca cũng đích xác tham dự đêm qua hành động. Hắn tại Hắc Đạo cũng hỗn khởi đến không nhỏ thanh danh. Lúc trước ta liền vì để cho ta cái này vui vẻ phạm đại ca có thể hơi chút thả ra mình một chút. Dục vọng thế nhưng là để cho ta cùng Tuyết Dạ đại đế cùng với Tuyết Băng hảo hảo chu toàn một chút. Hôm nay xem như không có để cho ta phí tâm tư. Thành công chuyển di lực chú ý. Như vậy nói cách khác, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến về đảo Hải Thần. Thiên Nhận Tuyết Mạc Lâm cười khoát tay áo. Này cũng không vội. Tại đi đảo Hải Thần phía trước còn có hai chuyện muốn làm. Đầu tiên ta cũng muốn trước đem mình thực lực tăng lên. Cho nên ta muốn bế quan một tháng. Hơn nữa còn muốn tới một nơi khác. Nơi đó là thích hợp nhất ta chỗ tu luyện. Cho nên, ngươi là dự định theo ta cùng đi. Vẫn là ở chỗ này giúp ta đánh xuống yểm hộ. Nghe xong Mạc Lâm lại muốn rời đi. Vẫn là đi trong miệng hắn thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện. Thoáng một cái câu lên Thiên Nhận Tuyết hứng thú. Mạc Lâm thứ nhất võ hồn tiên thiên chi khí có thể nói là kỳ lạ dị thường. Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn nghĩ không ra có chỗ nào có thể nói là thích hợp hắn nhất tu luyện. Ngươi cũng nói cho ta ngươi cảm thấy ta còn có khả năng một người đợi ở chỗ này sao? Đã như vậy, vậy liền định, ta đi chuẩn bị một chút. Miễn cho sau khi rời đi xảy ra vấn đề. Mặc dù bây giờ loại tình huống này đã khả năng không lớn sẽ có người phát hiện Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết rời đi Thái Tử Điện. Nhưng là luôn luôn chú ý cẩn thận Mạc Lâm vẫn là muốn an bài một chút. Ở trong quá trình này, Mạc Lâm tự nhiên là muốn cùng đại ca của mình nhị tỷ qua lại giao hảo khí. Để bọn hắn chú ý một chút, gần nhất thu liễm một chút. Bất quá đang cùng Mạc Ninh giảng chuyện này thời điểm. Mạc Ninh trên mặt tràn ngập đủ loại thô tục. Dù sao Mạc Lâm thế nhưng là trực tiếp gãy mất hắn tìm kiếm vui thú đường đi. Nhưng hắn trở ngại đại ca thân phận cùng với cũng nhanh đến khai chiến thời gian. Vẫn là không có đem thô tục nói ra. Phối hợp Mạc Lâm an bài. Trong đêm, Mạc Lâm đem hết thảy an bài thỏa đáng. Trở về đến trong phòng ngủ. Lập tức tiến về băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Có kinh nghiệm lần đầu tiên. Lần này Thiên Nhận Tuyết không có bị độn không đường lang trên người Mạc Lâm bị dọa cho phát sợ. Mạc Lâm cũng như thường lệ mang theo nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng cùng một chỗ dịch chuyển. Không gian đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chỉ bất quá thật vừa đúng lúc là hai người một chim một thú đến thời điểm. Cứ như vậy lại đụng vào Độc Cô Bác. Độc Cô Bác nhìn xem Mạc Lâm cái này tiểu tổ tông nhược đến. Gọi là một cái khóc không ra nước mắt a. Hắn nhìn xem Mạc Lâm, trong mắt tràn ngập xoắn xuýt. Nói thật, Mặc Lâm nhìn thấy Độc Cô Bác trong này không có chút nào ngoài ý muốn. Độc Cô Bác cũng không giống như nguyên tác như thế tại Sử Lai Khắc học viện treo cái danh. Còn một mực phụ trách hộ vệ Tuyết Băng. Tại mấy năm trước hắn liền bị Mặc Lâm khuyên lần đỡ. Cũng đáp ứng Mặc Lâm yêu cầu. Mặc Lâm nghĩ đến Độc Cô Bác tất nhiên tại lần kia về sau tìm cái lý do thoát ly Thiên Đấu Đế Quốc. Nội bộ chính trị phân tranh. Mà hắn cũng không có cái gì xong đi địa phương. Chỉ có thể ở cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn hảo hảo ẩn cư. Ngẫu nhiên đi gặp mình một chút cháu gái Độc Cô Nhãn. Độc Cô Bác biểu lộ mặc dù không phải tốt như vậy. Nhưng Mặc Lâm vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Cái này đã coi như là Mặc Lâm quen thuộc. Độc Cô tiền bối. Rất lâu không? Chấm ngoặc kép. Ngươi dùng A. Độc Cô Bác tại Mặc Lâm nói ra lời nói phía trước trực tiếp cho ra chính mình trả lời chắc chắn. Hắn dùng chính mình ruột đầu đều có thể đoán được Mặc Lâm là tới làm cái gì. Nhất định là tu luyện. Đã như vậy, vãn bối trước hết cảm ơn Độc Cô tiền bối. Độc Cô Bác sớm trả lời để Mặc Lâm cảm thấy có chút không có ý tứ. Loại người như hắn bắt lấy một con dê liền dùng sức hao lông dê hành vi đúng là có chút quá phận. Độc Cô Bác phiết nghiêm mặt lắc lắc tay. Tiểu tử ngươi ít đến bộ này. Ta cũng là số đen tám kiếp. Thế mà đụng tới ngươi như vậy cái tiểu tổ tông. Mặc Lâm chỉ có thể xấu hổ cười cười. Cũng không biết nói cái gì đi tới đi lui ứng. Lúc này, Độc Cô Bác tựa hồ phát hiện cái gì cùng trước kia không giống nhau lắm địa phương. Tiểu tử, ngươi cái kia thân thích. Không có theo ngươi cùng đi. Mặc Lâm biết rõ Độc Cô Bác là nói tiểu thúc của hắn Mặc Già. Hồi đáp, tiểu thúc hắn có một số chuyện. Lần này không cùng ta cùng một chỗ đến đây. Độc Cô Bác sờ lên râu mép của mình nhìn chằm chằm Mặc. Lâm nhìn một hồi, nhưng chính là không nói lời nào. Độc Cô tiền bối, ngươi sẽ không? Đang đánh lấy cái gì chủ ý xấu a? Mặc Lâm trực tiếp cùng Độc Cô Bác nói rõ. Hắn cũng không sợ Độc Cô Bác thật muốn làm cái gì. Mặc Lâm chính mình vốn là Độc Cô Bác khắc tinh. Hắn một thân độc công đối Mặc Lâm tới nói không chỉ có cái gì dùng đều không có. Hơn nữa còn sẽ bị Mặc Lâm sử dụng. Đồng thời theo Thiên Nhận Tuyết mặc dù chỉ là hồn đấu la. Nhưng là nàng võ hồn đạt được thuế biến. Hiện tại chiến lực đã có thể sánh vai sơ cấp phong hào đấu la. Cho nên Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết hai đánh một hoàn toàn có thể đánh qua Độc Cô Bác. Căn bản không sợ, ngươi coi ta là cái gì? Độc Cô Bác đối với mình thanh danh cùng phong bình vẫn là rất coi trọng. Ta giống như là loại kia yêu khi dễ vãn bối người sao? Ta Độc Cô Bác thanh danh người khác không hiểu rõ ngươi còn có thể không rõ ràng sao? Kia là đương nhiên, ta nhưng hiểu rất rõ. Ngài khẳng định không phải loại kia yêu khó xử tiểu bối người. Mặc Lâm nói xong lại nhỏ giọng bi bi một câu. Nếu như không chọc tới cháu gái ngươi lời nói. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cái gì? Độc Cô Bác không có việc gì không có việc gì. Tất nhiên ngài tốt như vậy. Vãn bối liền mặt dày lại dùng ngài khối bảo địa này. Mặc Lâm hơi chút hạ thấp một chút tư thái của mình. Lúc trước nói xong không quấy rầy người ta, có thể chính mình lại luôn thích tới chỗ này tu luyện. Trong lòng cảm giác có chút thật xin lỗi Độc Cô Bác. Bất quá đương nhiên, cho dù là như vậy, Mặc Lâm nếu là cần, về sau vẫn là sẽ đến thường xuyên vào xem. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.